Nhắc lại Kim Ngang Kiều, sau khi xuất thủ hai chiêu cự linh thần trường đánh Kỳ Vân ngã lăn ra đất, chàng chỉ sợ bọn câu hồn băng bắt gặp, nên lập tức quay người chạy thẳng về phía trong động núi sâu thẳm. Đêm tối, nên trong hang đá càng tối. Ở phía ngoài động còn có đuốc cháy của bọn câu hồn băng, nhưng phía trong chẳng có một chút ánh sáng nào. Có lẽ phía trong này không có ai lần tới vào bao giờ. Kim Ngang Tiêu liều mạng tìm đường sống, nên bất chấp bóng tối, chỗ nào chạy được là chạy như bay, chỗ nào khúc khỉu gồ ghề, chàng cũng lần đi rất mau lẹ. Chạy được một quãng, người chàng bỗng chạm phải vách núi. Mới đầu tưởng là hết lối, chàng đã thất vọng. Nhưng sau lần mò trong bóng tối, chàng mới biết đây là chỗ rẽ. Hang núi quặn ngang, nhưng vẫn tiếp tục vào sâu thêm nữa trong lòng núi. Từ lúc này trở đi, đường đi rất khó, không thể nào chạy nhanh được. Có lúc phải lần từng bước. Trong khoảng thời gian độ 2 tuần trà, Kim Ngang Tiêu đã phải qua 4 lần chỗ rẽ. Chàng vẫn tiếp tục đi, hy vọng tìm lối thoát ra ngoài. Nhưng phía trước mắt vẫn hoàn toàn tối đen, chẳng thấy ánh sáng chẳng sao đâu hết. Kim Ngang Tiêu vừa đi vừa lo lắng, tính thầm, nếu hang núi này không có lối thoát, mạng chàng khó toàn. Trong lúc ngẫm nghĩ như vậy, Kim Ngang Tiêu đột nhiên nghe thấy tiếng hà, một tiếng cười ngắn ngủi từ phía trước mặt vọng lại. Trong bóng tối đen kịt của hang núi, không biết sâu rộng như thế nào, tiếng cười bất ngờ nổi lên, dù bất cứ ai trong trường hợp này cũng đều kinh hoàng. Hơn nữa tiếng cười bí mật nó nghe thật là rùng rợn làm sao. Kim Ngang Tiêu vừa nghe thấy đã giật nảy người, toát mồ hôi lạnh. Phản ứng đầu tiên là quay trở lại, nhưng vừa định lúc quay lại, Kim Ngang Tiêu chợt trông thấy ở phía trước mặt có ánh sáng lờ mờ. Kim Ngang Tiêu đã đứng sững, trong chớp mắt ánh sáng mờ mờ ở phía trước bỗng sáng rực lên như là có người vừa đốt lửa. Chàng kinh hãi vội lùi lại, nhưng lại nghe thấy 2 tiếng cười khác nữa. Chàng chăm chú nhìn, khi mắt mờ đã quen với ánh sáng, Kim Ngang Tiêu nhìn rõ trước mặt chàng, lúc đó bất giác ngây người sửng sốt. Phía trước là một chiếc thùng lớn như là một khối đá. Sự thật, đó là một khối đá, nhưng có lẽ người ta đã khoét trong thành một cái thùng rỗng để chứa nước, hình thù vuông vắn. Trong chiếc thùng bằng đá đó, có một người ngồi thò đầu ra. Tay phải của người ấy cũng thò ra ngoài, tay cầm một mồi lửa bùi nhùi. Người ngồi trong thùng ghé mồm thổi cho bùi nhùi bùng cháy, bởi vậy Kim Ngang Tiêu mới nhìn thấy ánh lửa đột nhiên sáng rực lên. Ngọn lửa cháy sáng, Kim Ngang Tiêu nhìn rõ mặt người lạ. Đó là một ông già tuổi trên dưới 60, nhưng tướng mạo thật là kỳ quái, râu tóc dài lê thề, như thể là hình ảnh của người thời cổ đại trong một bức họa. Ông già ngồi trong thùng nên không trông rõ cách ăn mặc của ông như thế nào. Ông già thổi lửa xong, ngẩng đầu nhìn Kim Ngang Tiêu, lạnh lùng nói. Nhà ngươi theo đuổi ta, cũng phí tâm cơ mà thôi. Họ Đơn là ta, có phải là hạng người chịu ra bang nọ hội kia hay không? Bọn các ngươi xét nhầm người rồi đấy. Nghe mấy tiếng họ Đơn là ta, Kim Ngang Tiêu giật mình, chàng lại nghe giọng nói trong lời lẽ như vậy, liền hiểu ngay sự tình. Chàng vội nói. Dám hỏi, lão tiền bối có phải là dã hồn Đơn Độc Hạc đó không? Ông già nọ liền lộ vẻ ngạc nhiên vô cùng, nhưng chỉ thoáng một giây, ông ta lại đổi vẻ mặt giận dữ quát lên. Các ngươi định giở trò đùa gì với Đơn Mỗ? Kim Ngang Tiêu đoán biết ngay là bọn câu hồn bang đến đây cưỡng bách dã hồn Đơn Độc Hạc gia nhập bang của chúng, nhưng ông không chịu nên đã chạy trốn vào động này. Thấy Kim Ngang Tiêu, dĩ nhiên ông cho là người của câu hồn bang, vì lúc đó chàng vẫn còn đeo mặt nạ bằng đồng và còn mặc y phục đen viền trắng của bọn câu hồn bang. Kim Ngang Tiêu vội tháo chiếc mặt nạ xuống rồi nói, Đơn tiền bối, tại hạ không phải là người của câu hồn bang. Đơn Độc Hạc kinh ngạc hỏi, thế người là ai? Kim Ngang Tiêu nói, tại hạ vốn là người định đến núi này để mà tìm kiếm lão tiền bối. Nguyên do là cô quỷ bốc âm trước khi từ trần đã dằn dọ tại hạ đến đây tìm lão tiền bối để tạm thời lánh nạn, thoát khỏi sự truy nã của bọn câu hồn bang. Đơn Độc Hạc vẫn có vẻ chưa tin hẳn, chỉ lạnh lùng nói: "Bây giờ chính ta cũng đang lầm nạn, chưa giữ nổi thân, còn nói gì đến giúp người lánh nạn. Nhưng ngươi ăn mặc theo bọn Câu Hồn Bang mà." Kim Ngang Tiêu vội nói: "Đơn lão tiền bối, tại hạ đến núi này thừa cơ giết một tên Câu Hồn Bang, nên giả trang đột nhập vào cô họp của chúng. Sự việc xảy ra còn dài, lúc này cấp bách, không thể nào nói hết cho lão tiền bối nghe được." Chàng quay lại phía sau lưng, rồi lo lắng nói tiếp: "Vừa rồi, cơ mưu của tại hạ bị bại lộ. Tại hạ phải chạy vào đồng này để mà tìm đường thoát thân. Lát nữa bọn Câu Hồn Bang thế nào cũng đuổi theo. Chẳng hay, cứ thằng đây đi có lối nào thoát nữa hay không?" Dã hồn Đơn Độc Hạc không đáp, đôi mắt mở to nhìn trừng trừng vào Kim Ngang Tiêu, có vẻ suy nghĩ. Kim Ngang Tiêu chợt nghĩ ra, rồi nói: "Đơn lão tiền bối, tại hạ cũng có thể giúp được lão tiền bối một tay." Ý chàng là định kéo Đơn Độc Hạc ra khỏi chiếc thùng đá, rồi cùng Đơn Độc Hạc chạy lánh nạn. Nhưng Đơn Độc Hạc lắc đầu nói: "Vô ích, nhà người võ công bình thường, làm sao chống lại được Câu Hồn Bang?" Kim Ngang Tiêu uất ức đáp: "Bọn Câu Hồn Bang giết hại toàn gia tại hạ, mối thù đó tại hạ phải báo cho bằng được." Đơn Độc Hạc đưa mắt nhìn chàng, ánh mắt của ông già hơi lộ vẻ thán phục chí cương quyết của Kim Ngang Tiêu, không sợ hãi lùi bước trước kẻ cường địch. Ông do dự một lát rồi nói: "Động núi này quả thật là có đường thông ra bên ngoài, nhưng nếu không phải là người đại dũng khí, can trường khí phách hơn người, thì không thể nào đi qua được." Kim Ngang Tiêu gượng cười buồn rầu: "Vãn bối lúc này chỉ còn một đường tiến, nếu lùi là chết vì tay Câu Hồn Bang, như vậy làm sao mà không liều cho được?" Đơn Độc Hạc lắc đầu: "Vẫn biết là thế, nhưng ta sợ người khó lòng mà qua được con đường đó." Kim Ngang Tiêu lấy làm lạ, không biết tiến sâu vào trong động này còn gặp những cản trở gì nữa, khiến ông già này phải nói một cách nghiêm trọng như vậy. Theo lời ông nói, chắc chắn là phải khó khăn lắm. Đơn Độc Hạc bảo cần phải có dũng khí can đảm hơn người. Nhưng chàng thiết nghĩ, đã đến lúc chỉ có một con đường sống duy nhất, chạy thoát thân thì còn gì phải e ngại gì nữa. Dù chẳng có can đảm hơn người, chàng cũng phải qua để mà tìm đường sống. Đơn Độc Hạc lại nói: "Không những cần phải có cam trường tuyệt mực, mà còn phải có cơ mưu trí tuệ vô song nữa thì mới đi được." Kim Ngang Tiêu càng thấy lạ lùng, vội hỏi: "Lão tiền bối, chẳng hay trong động này có sự gì lạ ư?" Đơn Độc Hạc lắc đầu: "Lúc này ta chưa thể nói ra cho người biết, người đi tới dễ hiểu. Có điều ta cần nói cho người biết là nếu người cứ theo động này mà đi sâu nữa, người sẽ thấy hai nơi có đường chia ra làm nhiều ngõ ngách. Bất cứ có bao nhiêu đường phân chia, người cũng mặc. Người cứ chọn đường thứ ba từ phía trái đếm lại, rồi đi theo đường đó thì có hy vọng tìm được lối thoát ra ngoài. Nếu mà đi vào những con đường khác, người sẽ mất công vô ích, vì đó là những con đường quanh co vòng tròn, đi nửa ngày rồi sẽ chạy về chỗ cũ." Kim Ngang Tiêu gật đầu: "Xin đa tạ tiền bối đã chỉ bảo." Đơn Độc Hạc buồn rầu: "Ta chúc cho người được thành công." Kim Ngang Tiêu chào ông già, rồi đi qua bên chiếc thùng đá, tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Chàng đi được độ một trượng, bỗng dừng lại và quay lại bảo ông già: "Đơn lão tiền bối, Câu Hồn Bang bắt ép lão tiền bối gia nhập bang. Lão tiền bối không nghe chúng, tất là sẽ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Tại sao lão tiền bối không đi cùng tôi để mà tìm đường ra khỏi nơi đây?" Dã hồn Đơn Độc Hạc cười khanh khách đáp: "Khi ta chạy vào đây, ta đã dự liệu thế nào chúng cũng đuổi theo ta vào tận chỗ này, nên ta đã chui vào thùng đá sẵn sàng chờ chúng đến. Tuy ta không phải là địch thủ của Câu Hồn Bang chủ, nhưng ta đã có cách đối phó, bằng không ta đành liệu mạng giả với chúng." Kim Ngang Tiêu vội nói, tại sao lão tiền bối không thử đi sâu vào bên trong động tìm lối thoát? Giáo hồn Đơn Độc Hạc cười gượng, buồn rầu nói, nhà ngươi tưởng lời ta vừa nói là nói dối hay chăng? Ta đâu có thể tiến vào trong đó được, vì ta biết ta không phải là tay đại dũng khí, mà cũng không phải là người thông minh cơ trí hơn người. Ta đi vào chỉ mất công để rồi phải trở ra mà thôi. Kim Ngang Tiêu thật tình lạ lùng, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Chẳng hay trong động này có gì ghê gớm, đến nỗi một tay võ công cao cường như giáo hồn Đơn Độc Hạc cũng phải bó tay chịu thua. Nếu Đơn Độc Hạc ngang hàng cùng với cô quỷ Bốc Âm là một trong 16 cao thủ đệ nhất của thiên hạ, Tam Phật, Tứ Trần, Ngũ Hiệp, Cô Quỷ, Nhị Ma, Nhất Hồn, võ công của Đơn Độc Hạc đâu phải là tầm thường. Người trong võ lâm, ai là người không háo cường háo thắng? Sở dĩ võ lâm xảy ra bao trận phong ba tàn sát đẫm máu, cũng chỉ vì muốn tranh hơn tranh kém, cậy tài cậy sức. Vậy mà Đơn Độc Hạc phải tự thủ ngay là bất tài, không dám đi vào trong động này. Kim Ngang Tiêu gật đầu nói, những lời tiền bối căn dặn, tôi đã hiểu rõ. Tôi sẽ thận trọng thử một chuyến xem sao. Đơn Độc Hạc đáp, được rồi, ta chúc người thành công. Kim Ngang Tiêu thấy ông già nhắc lại lời chúc tụng đó, chàng cũng không khỏi tò mò, vội hỏi, Đơn lão tiền bối, nếu ví thử tôi may mắn qua được động này, liệu có sự gì tốt đẹp hay không? Đơn Độc Hạc đáp, có sự gì tốt đẹp không? Đến lúc đó người sẽ biết. Người hỏi bây giờ cũng không có ích gì. Người nói bọn câu hồn bang đuổi theo, cớ sao người không chạy đi, còn ở đây hỏi chuyện vô ích làm gì? Kim Ngang Tiêu giật mình vội nói, lão tiền bối nói đúng, vậy tại hạ xin cáo từ. Dã hồn Đơn Độc Hạc không nói, tay cầm bùi nhùi cháy sáng, ném mạnh về phía Kim Ngang Tiêu rồi nói, không có gì tặng nhà ngươi, ta chỉ có vật này cho ngươi làm đuốc, may ra có ích gì chăng? Kim Ngang Tiêu giơ tay bắt lấy cây bùi nhùi, xoay người chạy thẳng. Nhờ có ánh sáng, Kim Ngang Tiêu đi nhanh hơn. Động núi chỗ này chật hẹp, chỉ độ hai người qua lọt, chỗ thì thật là rộng. Đầu đầu cũng có nước chảy róc rách. Càng vào sâu, khí núi càng lạnh, âm phong thổi rợn người. Chàng đi như vậy chỉ độ một tiếng đồng hồ, thì bắt đầu thấy hàng núi dốc xuống. Chàng đoán phòng, lúc này hàng núi sắp ra khỏi ngọn núi Giám Vân Phong, có lẽ lại thông sang quả núi khác kế tiếp. Bỗng nhiên Kim Ngang Tiêu thấy phía trước mặt chàng, hàng núi bỗng chia làm nhiều ngả ngách, có tới 7-8 đường khác nhau. Nếu không có lời dặn bảo từ trước của Đơn Độc Hạc, chắc hẳn chàng không biết đi theo con đường nào bây giờ. Nhưng đã nhờ những lời đó, Kim Ngang Tiêu không do dự, đếm trái, đếm đường thứ ba, rồi nhắm đường vào đó mà đi. Kim Ngang Tiêu tính nhầm, từ lúc bắt đầu đi vào hàng, chàng đã đi được đến trên 10 dặm. Cho đến nơi này, vẫn không thấy gì trở ngại. Không biết cái gì mà Đơn Độc Hạc nói, phải có đại dũng khí, đại trí lực mới có thể vượt qua được. Không lẽ một vị tiền bối như Đơn Độc Hạc lại bày đặt ra chuyện để mà dọa chàng? Kim Ngang Tiêu tự nhủ, phải cẩn thận đề phòng là hơn hết. Đi độ một dặm nữa, Kim Ngang Tiêu lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, càng đi tới càng nghe rõ. Qua một khúc quanh, Kim Ngang Tiêu thấy động núi mở rộng ra và có một đầm nước lớn ở trước mặt. Nước ở khe núi cao rỉ xuống chỗ này thành một vũng lớn. Ở cuối vũng có một đường mở ra từ miệng bể, rộng đến 3 xích. Nước ở đầm đó, từ đó chảy thành một con suối, quanh co chảy theo động núi về phía trước. Trong lòng núi sâu có suối ngầm là sự thường, nhưng điều làm Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên hơn hết là bên cạnh đầu mương ở trên một khối đá lớn có một người ngồi. Người đó ngồi im bất động, như thể đã hóa ra tượng đá, cùng một loại với khối đá lớn ở dưới chân người đó. Cây bùi nhùi trên tay của Kim Ngang Tiêu còn cháy, ánh sáng chiếu lên người đó, song ánh lửa còn yếu và khoảng cách còn xa, nên mặt mũi người đó như thế nào, chàng chưa nhìn rõ. Chỉ thấy tay người đó cầm một cần câu, có cả một sợi chỉ bạc thả xuống đầm nước, không hiểu người ấy câu gì ở chỗ này. Kim Ngang Tiêu tuy kinh dị, vì trong hang núi cùng thẳm này lại có người. Nhưng chàng mải lo tìm lối thoát thân, nên đã định mặc kệ không hỏi, tàng lờ như là không thấy, rồi đi qua cho ổn chuyện. Nhưng đến khi chàng ngắm kỹ địa thế, chàng bất giác ngây người, không bước đi được nữa. Thì ra đầm nước đó hình hơi tròn, chiếm chặt hết bề ngang của hang núi. Ở bề bên trái đầm nước có những mô đá lồ nhồ hiểm trở, cũng có thể mòn mèn lần tới từng bước trên những mô đá đó mà sang bên kia. Song ở bờ bên kia đầm nước chính là khoảng cửa mở để nước đổ ra thành suối, chảy ra ngoài, theo động núi quanh co đi mãi. Tảng đá có người lạ ngồi chính là ở giữa suối, chắn ngang động núi. Ở chỗ đó, động lại thu hẹp, thành ra nếu muốn tiếp tục đi nữa, bất luận như thế nào, cũng phải đi sát qua người ngồi trên tảng đá. Kim Ngang Tiêu ngắm nhìn người đó và thầm nghĩ, một người đã ẩn cư trong hang núi sâu thế này, nhất định phải là một lão tiền bối dị nhân trong võ lâm. Nếu mình không lên tiếng chào hỏi vài lời, làm sao có thể đi qua được? Chàng đã định bụng như vậy, sắp mở mồm nói, đầu vừa ngở lên, bỗng người nọ lại bật ra một chuỗi cười khanh khách. Tiếng cười của người nọ tỏ ra đó là một người rất già, thanh âm không lớn lắm, nhưng không hiểu sao có sức mạnh làm giận đến tóc gáy của Kim Ngang Tiêu. Chỉ mới nghe có tiếng cười đó, Kim Ngang Tiêu cảm thấy tim nảy trong lồng ngực, chân chỉ muốn lùi và bỏ chạy. Chàng cố chấn định tinh thần và đưa mắt nhìn. Người nọ lúc đó cũng vừa ngẩng đầu lên. Kim Ngang Tiêu nhìn thấy rõ dung mạo của người lạ. Tóc người đó dài đến 3 thước, rậm rạp, buông xõa bên hai vai và sau lưng, nhưng toàn là tóc đen, không có một sợi tóc bạc nào. Trông mặt có thể đoán, người đó ước độ trên dưới 60 tuổi. Cười xong, người lạ lên tiếng. Sao? Nhà ngươi muốn đi qua chăng? Tới bên đầm nước, Kim Ngang Tiêu chấp tay cung kính làm lễ, đoạn nói. Mong lão tiền bối cho phép đi qua. Người lạ lại cười khanh khách. Người đi vào sâu nữa, chỉ có hại nhiều hơn là lợi. Người nhất định đi nữa hay sao? Kim Ngang Tiêu nghĩ thầm. Vị dị nhân này ở sâu trong lòng núi, tất nhiên không biết gì về việc câu hồn bang hoành hành võ lâm, bởi chàng nghĩ chẳng cần phải nói nhiều giảng giải mất thì giờ. Chàng nói, văn bối bắt buộc phải đi nữa, không đi không xong. Người lạ gật đầu, nếu vậy thì được, ngươi cứ qua đi. Nhưng có điều là ngươi phải nghĩ ra cách nào thoát khỏi đi qua sát người ta. Ngươi dùng cách nào cũng được, tha hồ suy nghĩ. Nhưng cần nhất là ngươi không được đi gần ta 3 xích, nếu không... Người nọ nói đến đó, bỗng lại buông ra một chuỗi cười ghê rợn, thanh âm lạnh lùng, có sức mạnh làm kinh động hồn phách của bất cứ ai nghe thấy, khiến tim Kim Ngang Tiêu đập mạnh thình thịch trong ngực. Nói chưa dứt lời, người nọ đã đưa hai cánh tay ra phía trước. Hai tay giang ra, nhưng tuyệt nhiên không thấy có tiếng động gì. Song đôi tay đó nhằm vào một đầm nước, như thể cả hai cánh tay đều cho vào vật gì đó trong đầm. Kim Ngang Tiêu còn đang ngạc nhiên đưa mắt nhìn, bỗng thấy nước trong đầm, chỗ dưới tay người lạ, tự nhiên xoáy tròn mỗi lúc một màu, rồi nước đó bỗng nổi thành ụ cao, như là bị vòi rồng hút. Thấy tình thế đó, Kim Ngang Tiêu kinh hoàng, không thốt ra được một lời. Nước trong đầm từ trước vẫn êm ả, ngay đến sóng nhỏ cũng không có. Vậy mà người đó chỉ đưa tay ra chỉ xuống mặt nước, nước đã xoáy tròn. Đôi cánh tay của người đó đã có một trường lực ghê gớm làm cho nước phải xoáy đi. Có lẽ toàn thân người đó xúc tích hai luồng chân khí âm dương rất là thâm hậu, nên khi vừa phát trường, hai khí âm dương cực mạnh đã tiết ra, lôi cuốn mặt nước, khiến nước xoáy tít như vậy. Xem như vậy đủ biết, võ công của người lạ đã đạt đến mức cao siêu không thể nào tưởng tượng. Kim Ngang Tiêu còn đang ngây người vì kinh dị, bỗng ông già dị nhân lại cười khanh khách, hai cánh tay đưa mạnh lên cao. Lập tức, một tiếng bùng dữ dội phát ra. Chỗ nước xoáy đang đứng sững như là một cái ụ, đột nhiên bị trường lực phi thường hút mạnh, bắn vọt lên cao như là một cột nước khổng lồ. Đồng thời những tiếng ầm ầm sống động phát ra, cột nước đã phi thẳng lên cao, chạm phải nền trần đá của thạch động, rồi tản ra thành muôn ngàn hạt mưa, rơi ào ào xuống mặt đầm nước. Nhưng không phải chỉ có vậy. Trường lực của người đó sau khi hút cây nước vọt lên cao đã truyền vào mỗi hạt nước mưa một phần nội ra chân khí. Thành thử khi hạt nước mưa rơi xuống đầm, giữa những tiếng rào rào như là sấm động, mỗi hạt nước lại vận khởi thành một cột nước nhỏ, cao đến hơn một thước. Trong chớp mắt, đầm nước bỗng nhiên là mọc thêm tua tua những cây nhỏ như là một rừng cây quái dị. Khoảnh khắc sau mới cùng rào rào rơi xuống, trông thật là vô cùng ngoạn mục. Kim Ngang Tiêu khâm phục và kinh lạ quá đỗi, chỉ biết ngây người trố mắt ra nhìn, không thốt ra được một lời nào. Mãi sau khi các cây nước nhỏ tan hết, mặc dù chỉ còn gợn sóng rình rình, chàng mới thở phào một tiếng, như vừa tỉnh một giấc mơ. Vị dị nhân lại lên tiếng, giọng đầy vẻ ác ý. Thằng nhỏ kia, từ trước đến nay, nhà ngươi đã thấy có người nào trong võ lâm phát trưởng có uy lực như vậy không? Kim Ngang Tiêu nghe hỏi, chợt nghĩ đến những nhân vật siêu đẳng trong võ lâm mà chàng đã gặp. Cầu Hồn Bang chủ võ công cực cao, song thủ phát ra uy lực vô cùng. Rồi đến chị em Thôi Ngọc Hoàn, Thôi Ngọc Linh, đánh ra những ngoạn trường âm nhu, kinh lực vô thanh vô tức. Và cả các vị cao tăng của Thiên Phật Tự, nhất là Bách Trượng Thiền Sư, trường pháp nội lực cao thâm không thể nào lường được. Nhưng quả thật, tất cả những vị đó so với vị dị nhân trong động này vẫn còn kém một bậc, vì không ai có trường lực kinh dị đến vậy. Kim Ngang Tiêu liền thành thực đáp, văn bối quả là chưa thấy người nào bằng. Vị dị nhân lại cười, nói tiếp, người đã biết trường lực của ta rồi, vậy ta hẹn lại điều kiện thử thách người. Người không được đi gần ta quá bả thước, nếu không... Người đó nói đến đó, liền giơ tay làm hiệu, phát trưởng rồi tiếp. Nhà người, trông đó thì rõ. Kim Ngang Tiêu hiểu ngay người đó là có ý nói. Nếu chàng đi sát vào người ông ta dưới bà thước, lập tức ông ta phát trưởng tấn công chàng. Nhưng tại sao hai lần, lần nào ông cũng nói đến, nếu không, rồi thôi. Uy lực của vị dị nhân ghê gớm như vậy, chàng đỡ làm sao nổi. Nếu để một trường đó đánh trúng, người chàng sẽ nát như là cám, chỉ có cách là tránh sao cho ông ta khỏi ra tay đánh mình mà thôi. Nhưng điều kiện đưa ra khắt khe làm sao, chỗ động núi ông ta ngồi, hai bên thu hẹp lại, ngang chỉ độ 3-4 thước là cùng. Vị dị nhân lại ngồi trên đá ở chính giữa, làm sao có thể đi qua mà không sát lại gần ông. Hơn nữa, động núi ở mọi chỗ thì thật là cao. Nhưng ở chỗ vị dị nhân ngồi, mô đá ở trên rủ xuống như là bức rèm thật là thấp. Dù có muốn nhảy vọt qua đầu ông mà đi, cũng không sao được. Bất cứ cách nào muốn qua chỗ ông ta ngồi, cũng phải đến gần ông ta dưới bà thước. Kim Ngang Tiêu ngẩn người ra suy nghĩ, đoạn lên tiếng. Tiền bối! Không để cho chàng nói tiếp, vị dị nhân ngắt lời. Chớ có vạn xin cầu khẩn, vô ích. Nhà người có cách nào qua thì tiến lên qua. Nếu không có cách nào, chỉ việc quay trở lại khỏi nói nhiều lời. Giọng nói của vị dị nhân lúc này có vẻ lạnh lùng như băng giá, nghe thấy cũng đủ ớn lạnh. Kim Ngang Tiêu biết không thể nào năn nỉ được. Chàng lo lắng vô cùng vì biết sớm muộn Cầu Hồn Bang chủ cũng đuổi theo chàng vào tận trong động này. Bọn Bách Trượng Thiền Sư đến tấn công Cầu Hồn Bang chẳng qua chỉ làm trở ngại trong chốc lát mà thôi, không thể nào hạ nổi Câu Hồn Bang chủ hay là tiêu diệt các cao thủ của Câu Hồn Bang. Nếu chàng không đi thoát qua cửa ải này, tất nhiên Câu Hồn Bang chủ sẽ đuổi kịp đến nơi. Lúc đó chẳng còn cách nào mà thoát chết nữa. Kim Ngang Tiêu từ bên bờ đầm nước lùi lại mấy bước, nhìn quanh địa thế, thầm mong có một con đường bí mật nào giúp chàng qua khỏi chỗ này. Nhưng nhìn kỹ một lượt, chàng tuyệt vọng. Chỗ dị nhân ngồi là đường duy nhất thông qua động đá. Chàng nhìn lên trên đầu, rồi lại nhìn xuống phía dưới. Dưới tảng đá của vị dị nhân là một ngọn suối. Nhưng khốn thay, chỗ suối đó cũng chỉ sâu độ 2 thước. Dù muốn lặn xuống, vượt qua chỗ dị nhân, cũng phải đi sát qua người ông ta trong vòng 3 thước. Kim Ngang Tiêu nóng lòng sốt ruột, ôm đầu dùng hết tâm lực trí não để nghĩ cách vượt qua nơi dị nhân ngồi. Chàng nghĩ đến nỗi mồ hôi vã ra như tắm. Mấy lần chàng có cảm tưởng như từ phía động ở sau lưng chàng có tiếng chân người vọng lại, làm chàng hồi hộp, chống ngực đập thình thịch. Nhưng sau lắng tai nghe, chàng lại không thấy gì hết. Thì ra đó là do óc tưởng tượng mà ra. Đã có lúc Kim Ngang Tiêu nghĩ đến hai chiều cự linh thần trường mà chàng đã học được. Nhưng chợt nhớ tới trường lực ghê gớm của vị dị nhân, chàng chỉ biết là lấy trứng chọi đá. Nếu có tấn công vị dị nhân, cự linh thần trường của chàng chưa đánh tới nơi, thì trường lực của vị dị nhân đã làm cho chàng nát thây. Rốt cuộc chàng bỏ hẳn ý định dùng vũ lực. Vị dị nhân đã thử thách như vậy, chắc hẳn là phải có một phương pháp để đi qua mà không bị tấn công. Nhưng cách đó là cách nào? Kim Ngang Tiêu lại ôm đầu nghĩ ngợi một hồi. Nhưng đến nửa giờ sau, chàng vẫn không nghĩ ra cách nào. Chàng nóng lòng nóng ruột vô cùng, biết rằng câu hồn bang chủ chẳng mấy chốc nữa sẽ đuổi đến đây sau khi đánh bại bọn Bách Trượng Thiền Sư. Từ chỗ Kim Ngang Tiêu đứng đến chỗ vị dị nhân ngồi, còn cách một đầm nước. Và nếu đến gần vị dị nhân, để qua nơi ông ngồi, phải mon men đi đến mấy tảng đá mấp mồ ở bên bờ bên trái của đầm nước. Sau khi đi qua mấy mồ đá đó, mới đến chỗ cực kỳ nguy hiểm, tức là đến gần chỗ vị dị nhân. Và nếu tiếp tục đi nữa, là đến sát bên ông, cách 3 thước. Kim Ngang Tiêu đã lượng biết tình thế đó ngay lúc đầu, nhưng chàng vẫn đứng bên này đầm nước, vì chưa tìm cách nào đi qua khỏi chỗ nguy hiểm đó. Lúc này tuy chưa nghĩ được cách nào, nhưng vì quá nóng lòng sợ câu hồn bang chủ đuổi đến nơi, chàng thở phào một tiếng, bước chân lên mấy mồ đá ở gần bờ đầm, ở bên trái, định mò mem đến gần chỗ nguy hiểm, rồi sẽ tính sau. Nhưng chàng vừa bước đến mồ đá thứ nhất, chưa kịp bước đến mồ thứ hai, đột nhiên vị dị nhân rú lên một tiếng quái dị. Tiếng rú đó có uy lực mãnh liệt vô song, làm Kim Ngang Tiêu chấn động cả tâm hồn. Chàng dừng bước đứng ngây người, không tiến lên được nữa. Sau tiếng rú kinh hồn đó, vị dị nhân lớn tiếng hỏi. Sao? Ngươi đã chuẩn bị qua rồi phải không? Kim Ngang Tiêu đã trải qua bao cảnh hiểm nghèo, lòng can đảm của chàng mỗi ngày như là được luyện thêm, khiến chàng trở thành gan lì, lòng dạ cứng cỏi. Chàng liền tiến lên, mặc dù chưa nghĩ được cách nào qua nơi ông già kỳ lạ đó ngồi, mà khỏi vi phạm điều cấm, và mặc dù chàng đã biết vị dị nhân đó không phải nói chơi. Nếu vi phạm đến cấm kỵ của ông ta, chỉ có nguy hiểm nhiều hơn là may mắn, và không biết chừng chết thảm dưới trường lực ghê gớm của ông. Tuy đã liều đến độ đó, nhưng nay bị tiếng rú kinh hồn động phách của vị dị nhân, Kim Ngang Tiêu dùng mình giận gáy. Và đến lúc câu hỏi của vị dị nhân vừa phát ra, chàng kinh hoàng đến nỗi thân hình loạng choạng, cơ hồ muốn ngã ngay xuống đầm nước. Chàng vội trấn tĩnh tâm thần, rồi miễn cưỡng lùi lại mấy bước. Vị dị nhân buông tiếng cười lanh lành. Sao? Ngươi muốn đụng vào hay là thử xem ra sao? Không hiểu tại sao nghe tiếng nói vị dị nhân có mãnh lực làm Kim Ngang Tiêu kinh hoàng, chỉ muốn bỏ chạy, mặc dù chàng không phải là hạng nhát gan. Nhất là lúc này đến bước đường cùng. Lùi lại gặp câu hồn bang chủ cũng chết. Hình như thanh âm của vị dị nhân đó có một tà thuật quái gở, có khả năng làm người nghe phải kinh tâm táng đầm. Dù sao Kim Ngang Tiêu cũng chỉ lùi lại một bước. Chí chàng đã quyết, thà rằng tiến lên cho lão già quái gở này đánh chết, còn hơn là đứng đây chờ câu hồn bang chủ đến để mà thu tính mạng của mình. Bất ngờ, mấy chữ hãy thử xem của vị dị nhân tuy làm Kim Ngang Tiêu kinh hãi, nhưng đồng thời lại làm cho chàng giận mình suy nghĩ. Chàng nhớ lại những lời người đó đã nói từ lúc đầu. Điều kiện đưa ra là không được đến gần ông ta quá 3 thước, và ông ta đã nói những 2 lần. Song không lần nào, ông ta nói rõ, nếu vi phạm điều kiện đó, ông sẽ dùng trường lực tấn công. Điều đó là do Kim Ngang Tiêu nghĩ ra chứ không phải là vị dị nhân nói. Và lại cả hai lần, khi mà nói đến chữ nếu không, vị dị nhân lại giơ tay xuống mặt nước rồi im lặng. Kim Ngang Tiêu ngây người ra nghĩ thầm, có lẽ đây là một mẹo lừa, cốt để dọa những kẻ nào nhát gan. Nếu quả như vậy, thì đây là một bài toán kỳ diệu, chẳng cần giải đáp gì hết mà vẫn trúng. Kim Ngang Tiêu lại nghĩ, đúng rồi, ông ta không hề nói, nếu mà đến gần ông ta quá ba thước, ông ta sẽ đánh vào người mình. Trái lại, ông ta chỉ giơ tay phát ra trường xuống mặt đầm. Thì ra tất cả những người đến đây đều phải nản chí mà bỏ ra về, chỉ vì đã hiểu nhầm. Khi thấy vị dị nhân buông lừng câu nói, nếu không, rồi cười hô hố, đánh trường xuống mặt nước. Ai chẳng nghĩ ông ta sẽ giơ trường đánh mình, nếu mình vi phạm điều cấm tiến đến gần ông ta ba thước. Không ai có thể ngờ rằng thật ra chẳng có điều kiện gì hết, cứ qua là được, thật là giản dị. Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó, chàng khấp khởi mừng thầm. Chàng đã nhất định liều, dù cho mình đoán sai, chết dưới tay vị dị nhân này cũng không uổng mạng, vì đằng nào cũng chết đến nơi. Nghĩ đoạn, Kim Ngang Tiêu liền dẫn người bước qua mấy mồ đá, đi mon men cạnh đầm nước để tiến đến gần chỗ của vị dị nhân. Giữa lúc đó, vị dị nhân lại quát lên một tiếng kinh hồn. Nhưng lần này Kim Ngang Tiêu đã có chủ định, tâm đã vững, nên dù tim đập thình thịch, chàng vẫn chấn định được tâm trí. Sau khi dừng bước một chút vì tiếng quát kinh thiên động địa, chàng lại tiến lên nữa. Nhờ học được hai thức cự linh thần trường, nội lực của Kim Ngang Tiêu đã tăng già, khinh công vì thế cũng tân tiến lên hơn trước. Chàng chỉ nhảy vài lượt đã qua khỏi mô đá rất hiểm trở và tiến đến gần, chỉ cách vị dị nhân đó độ 5-6 thước. Đến độ gần như thế này, với sức khinh công của chàng, Kim Ngang Tiêu chỉ cần nhảy một bước là thân hình của chàng sẽ bay qua vị dị nhân, lọt đến sau lưng của ông ta và sẽ qua được cửa ải khó khăn. Nhưng trước khi nhảy, Kim Ngang Tiêu hơi do dự, đưa mắt nhìn vị dị nhân. Chính lúc đó, đôi mắt ghê gớm xanh như là mắt mèo của ông già bỗng lóe lên nhìn chàng chằm chằm như là muốn thu hồn chàng. Tới gần như thế này, Kim Ngang Tiêu mới nhận thấy con người đó quả là bậc uy nghi phi phàm, khí độ thoát tục, có năng lực làm cho bất cứ người nào gan dạ đến đầu cũng phải sờn lòng kinh ái. Đột nhiên vị dị nhân quát lớn, tiếng nói vang lên như là tiếng sấm. Sao? Ngươi đã nghĩ được cách đi qua bên ta, cách xa ba thước rồi sao? Kim Ngang Tiêu lắc đầu. Không, văn bối chưa nghĩ được cách nào hết. Vị dị nhân hừ một tiếng lại hỏi. Vậy nhờ ngươi, không sợ trường lực của ta hay sao? Kim Ngang Tiêu bình tĩnh đáp. Trường lực của lão tiền bối quả là hãn hữu trong thế gian. Nhưng lão tiền bối không hề nói sẽ dùng trường lực đó tấn công văn bối. Lão tiền bối đã ra hiệu dùng trường đánh xuống đầm nước. Vậy văn bối xin qua, đã đến gần lão tiền bối dưới ba thước, mời lão tiền bối cứ việc phát trường xuống đầm nước. Chàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn vẻ mặt của vị dị nhân, nhưng vẻ mặt của ông ta vẫn uy nghi bất động, đôi mắt sáng quắc của ông vẫn đăm đăm, thật không thể nào đoán được ông ta đang nghĩ gì. Kim Ngang Tiêu bất chấp nguy hiểm, chàng nhún mình nhảy vọt, thân hình của chàng lướt qua đầu của vị dị nhân. Vị dị nhân bỗng buông ra một chuỗi cười khanh khách, hai tay vung ra thành trường. Quả nhiên, trường đó đánh thẳng xuống mặt đầm như là vừa rồi ông đã làm. Nước trong đầm bị áp lực âm dương lại cuộn tròn và nhô lên thành ngụ. Kim Ngang Tiêu không bị trường lực tấn công, trong chớp mắt đã nhảy vọt qua người của vị dị nhân. Thân hình hạ xuống sau lưng của ông ta. Đến lúc đó, Kim Ngang Tiêu mới yên trí rằng mình đoán không lầm và vẫn còn sống. Chàng thở dài một tiếng nhẹ. Nếu không, chỉ một trường ghê gớm đó, chàng cũng tàn thầy nát thịt rồi. Kim Ngang Tiêu nhảy qua, rồi quay lại kính cẩn nói. Đa tạ tiền bối đã cho qua. Vị dị nhân cười khanh khách, không quay đầu lại nói. Không cần phải đa tạ. Biết bao năm qua, lão không thấy một ai nghĩ ra được chuyện nhỏ mọn đó và cũng không ai dám thử. Chỉ có người là người duy nhất làm được. nhà ngươi có thể tự hào là trí lực hơn người đấy. Kim Ngang Tiêu vội nói, đa tạ lão tiền bối đã quá khen. Dám hỏi tiền bối, từ đây trở đi còn có trở ngại nào nữa hay không? Vị dị nhân nghe hỏi bỗng à một tiếng, ngẫm nghĩ một lát rồi lại dịu giọng nói, này tiểu bằng hữu, theo ý kiến của ta, tiểu bằng hữu khỏi đi vào trong đó làm gì nữa, tốt hơn hết là ở đây với ta, bái ta làm sư phụ. Tiểu bằng hữu nghĩ sao? Ở đây trong hang động tối tăm, không thấy bóng mặt trời, nhưng trong đầm nước này có một thứ cá gọi là vô lân ngư, hình dáng thật là đẹp, thịt thơm ngon vô cùng, lại rất bổ cho nội lực. Kim Ngang Tiêu thở dài nói, tiền bối võ công chí cao, lại chịu nhận tiểu bối làm đồ đệ, thật là tam sinh hữu hạnh cho tiểu bối. Nhưng mà khốn thay, tiểu bối đã chót kết cừu kết oán với một người lực lượng quá lớn. Nếu tiểu bối bái tiền bối làm sư phụ, tiền bối e liên lụy cả đến ngài nữa vậy. Vị dị nhân nghe nói vậy, ngạc nhiên đến nỗi phải quay người cả kinh nhìn Kim Ngang Tiêu. Từ trước, ông ta vẫn quay sắp bằng trên cái tảng đá nhẵn. Sau khi ông ta quay người lại, chỉ thấy thoáng một cái, người ông cũng lại ngồi xếp bằng hướng về phía sau. Không biết ông ta dùng thân pháp thế nào mà lại kỳ diệu như vậy. Vị dị nhân quay lại, rồi gương đôi mắt lóng lánh sáng quắc nhìn Kim Ngang Tiêu trừng trừng. Kim Ngang Tiêu tuy vẫn biết vị dị nhân này không có ác ý gì với mình, nhưng trước cái nhìn ghê gớm của ông ta, chàng không khỏi dùng mình, đứng chết lặng, không thốt ra được một lời nào. Chợt thấy vị dị nhân trầm giọng hỏi, kẻ thù của nhà ngươi, chẳng lẽ võ công cao hơn cả ta hay sao? Kim Ngang Tiêu nghĩ đến trường lực mà chàng vừa chứng kiến của vị dị nhân. Chàng hiểu võ công của vị dị nhân này chắc chắn là cao hơn Câu Hồn Bang Chủ. Khốn nỗi Câu Hồn Bang Chủ quá nhiều cao thủ, toàn là một loại võ công thượng đỉnh, chẳng hạn như là hai vợ chồng Kim Công Lão Quái. Nếu cả bọn cao thủ đó nhất tề xông đến tấn công, vị dị nhân này dù có giỏi đến đâu cũng khó địch lại chúng. Bởi thế Kim Ngang Tiêu ngẫm nghĩ rồi nói, kẻ thù của vạn bối, võ công đã cao, thế lực lại lớn, bộ hạ của y không kể xiết, toàn là những tay võ công chắc tuyệt. Tiền bối chỉ có một mình, người đơn thế cổ, thật khó lòng mà đối với chúng được. Vị dị nhân hừ một tiếng, xa sầm nét mặt. Đột nhiên ông ta cười nhạt mấy tiếng ghê giận rồi nói, từ bao năm nay, nhà ngươi mới là người thứ nhất dám nói với ta rằng, ở trên đời này còn có người địch nổi ta. Kim Ngạc Tiêu nghe nói giật mình sợn tóc gáy. Chàng tự chủ, nếu không phải là người võ công đệ nhất thiên hạ, tài năng, làm sao nói một câu như vậy? Dĩ nhiên trên đời này không thiếu gì những kẻ đại ngôn khoát lác. Nhưng xem thần thái của vị dị nhân này, ông ta quyết không phải là kẻ ăn nói khoác lác. Kim Ngang Tiêu sững sờ một lát, rồi liền hỏi, chẳng hay tuyên bối có dám tự xưng là thiên hạ vô địch hay không? Vị dị nhân mở mồm nói, nhưng lại dừng lại. Ông ta ngẫm nghĩ rồi mới nói, ta đã ẩn cư ở đây bao năm nay, có lẽ bây giờ không thể nói như vậy được nữa. Võ lâm biến đổi không ngừng, biết đâu chẳng nảy sinh ra những bậc kỳ tài trong thiên hạ. Người thử nói cho ta biết, kẻ thù của người có lai lịch như thế nào? Kim Ngang Tiêu nghe nói vậy, chàng đoán hiểu ngay, vị dị nhân này năm xưa tung hoành thiên hạ, võ công tối cao, có thể đã từng xưng là thiên hạ vô địch cũng chưa biết chừng. Chàng liền nhẩm lại trong thiên hạ mấy chục năm trước. Tuy nhiên, võ lâm không thiếu gì các bậc dị nhân kỳ tài tung hoành thiên hạ, rồi về quy ẩn, mất hết tung tích. Thành thử chàng cố đoán cũng không thể nào hiểu vị dị nhân này là ai. Chàng thấy vị dị nhân hỏi đến kẻ thù, vội nói, kẻ thù của vạn bối là một người đứng đầu một bang. Vị dị nhân vội hỏi, bang hội gì? Có phải Hắc Long Bang không? Nguyên Hắc Long Bang năm xưa thành lập tại quan ngoại, rồi sau xâm nhập vào Trung Nguyên, trở thành đệ nhất bang trong võ lâm. Bang chủ Hắc Long Thần Quân võ công cao siêu không thể nào lường được, mà ngay đến 7 vị đường chủ cũng là thượng đỉnh của nhân vật Hắc Đạo. Song khoảng trên 10 năm trước đây, Hắc Long Bang chủ chết đi, 7 vị đường chủ tranh nhau ngồi trên ngôi đường chủ nên tàn sát lẫn nhau, gây tấm thảm kịch nội bộ. Thành ra bang hội to lớn uy thế như vậy, chỉ trong mấy năm đã tan ra trong mây khói. Vị dị nhân này còn nhắc đến Hắc Long Bang, đủ biết ông ta đã ẩn cư ở đây ít nhất là chục năm nay. Kim Ngang Tiêu tuy còn trẻ, nhưng chàng đã được nghe nói đến Hắc Long Bang tan vỡ ra sao. Chàng vội nói, không phải, Hắc Long Bang ngày nay đã tan rã rồi. Bang chủ đã chết, các đường chủ thì tranh nhau kế vị, nên là giết hại nhau, nên bang hội đã tan rã rồi. Vị dị nhân hừ một tiếng rồi nói, nếu vậy, nhà ngươi nói là bang hội nào? Kim Ngang Tiêu đáp, kẻ thù của văn bối, tức là Câu Hồn Bang. Rồi chàng nói tiếp luôn, Câu Hồn Bang từ 3 năm nay sát hại rất nhiều cao thủ võ lâm, gây nhiều xáo trộn trên chốn giang hồ. Tuyên bối ẩn cư đã lâu, chắc là không biết được việc đó. Vị dị nhân sắc mặt biến đổi, kỳ lạ vội hỏi, bang chủ là ai? Kim Ngang Tiêu cười gượng, điều đó thật là bí mật, không ai trong võ lâm biết Câu Hồn Bang chủ là người như thế nào. Vị dị nhân trầm ngâm suy nghĩ lại hỏi, chẳng lẽ trong võ lâm không còn cao thủ nào nữa hay sao? Kim Ngang Tiêu thở dài, đoàn lần lượt thuật lại các hành động của Câu Hồn Bang cho vị dị nhân nghe. Vị dị nhân sắc mặt có vẻ nghiêm trọng. Kim Ngang Tiêu đã định đem việc Câu Hồn Bang chủ sử dụng ám khí khi mà có hình con chim phượng ra nói. Nhưng chàng chợt nhớ đến vụ hai vợ chồng Kim Ngô lão quái, nên chàng ngần ngại, không đem việc đó ra nói nữa. Nghe xong chuyện, vị dị nhân này, chau mày có vẻ suy nghĩ. Kim Ngang Tiêu liền hỏi, chẳng hay tuyên bối có đoán được lai lịch của Câu Hồn Bang chủ hay không? Không ngờ vị dị nhân ngồi im như tượng gỗ, mắt mở nhìn tận đầu, tựa hồ như là không nghe thấy câu hỏi. Kim Ngang Tiêu hỏi đến 3 lần, nhưng không thấy đáp lại. Chàng kinh ngạc vô cùng, cho rằng mình đã nói ra một chi tiết nào đó về Câu Hồn Bang, khiến vị dị nhân này đã biết được một điều quan trọng, nên ông suy nghĩ mãi, đến nỗi quên cả chàng. Biết đâu vị dị nhân này chẳng có liên hệ gì với Câu Hồn Bang chủ. Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó, bất giác kinh hoàng thất thần, vội lùi lại mấy bước. Nhưng vị dị nhân vẫn ngồi im, hình như không nhìn thấy Kim Ngang Tiêu nữa. Chàng nghĩ thầm, không lợi dụng cơ hội này mà đi thì còn chờ gì nữa. Chàng liền quay người, lập tức phi thân chạy thẳng theo đường hang núi, thẳng tiến về phía bên trong, bỏ mặc vị dị nhân ngồi như là tượng đá. Chạy được một lát, Kim Ngang Tiêu đến một chỗ đường cong cong như là cách cùng. Chàng dừng bước nghe ngóng, nhưng yên lòng ngay vì từ phía sau không còn tiếng bước chân người đuổi theo. Lúc này miếng bùi nhùi trên tay của Kim Ngang Tiêu đã cháy quá nửa. Mặc dù là một cục than hồng le lói, ánh sáng đó cũng đủ cho chàng thấy rất là nhiều trong lúc mà chạy trong hang tối. Kim Ngang Tiêu qua được 7-8 chỗ đường vòng như vậy, thì đến một đường hầm chia làm nhiều ngã. Chàng lại theo đúng lời của Đơn Độc Hạc căn dặn, từ bên tả đếm đến đường thứ 3, rồi theo đường đó chạy đi nữa. Vừa đi, Kim Ngang Tiêu vừa suy nghĩ về thái độ của vị dị nhân vừa rồi. Chàng thấy nghi hoặc hết sức. Dẫu sao, chàng cho mình tự bỏ đi như vậy là rất phải. Đối với một người võ công ghê gớm như vậy, nếu xảy ra chuyện gì bất như ý, chàng chỉ biết thiệt chứ không có lợi. Càng đi sâu vào đường hầm, gió âm u không biết là từ đâu đến, càng thổi mạnh hang núi càng lạnh lẽo vô cùng. Dĩ nhiên, trong tận cùng hang núi này, chẳng những người mà bất cứ sinh vật nào cũng không có. Kim Ngang Tiêu đi mãi không thấy đường ra, trong lòng lo ngại vô cùng. Giữa lúc ấy, bỗng nhiên một trận gió âm mãnh liệt thổi ảo tới, làm bùi nhùi tắt ngấm, thân hình của chàng cũng bị đẩy đi mấy bước. Chàng kinh hãi tưởng như là có ma quái nào sắp sửa tấn công chàng trong hang núi tối om và lạnh lẽo này. Chàng thận trọng đứng nép vào một bên núi đá, vận dụng chân khí toàn thân, vừa để chuẩn bị ứng chiến, vừa để chống lại cái lạnh. Nhưng lát sau, không thấy sự khác lạ, chàng lại tiếp tục đi vào bên trong hang. Lát sau, tai chàng bỗng nghe một âm thanh quái dị. Thanh âm đó thoạt đầu tuy nhỏ, nhưng trong hang núi tối om và lạnh lẽo này, Nó xuyên vào tai chàng rõ rệt. Tiếng đó lúc tựa như là tiếng thú rùng rợn, lúc tựa như là tiếng còi thét vang vang, lúc lại giống như là tiếng ma hờn quỷ than, khiến cho Kim Ngang Tiêu thấy tóc gáy dựng ngược. Kim Ngang Tiêu vội vã dừng bước nghe ngóng, nhưng chàng vừa dừng chân thì âm thanh đó im bặt. Chờ nghe một lúc nữa không thấy có gì khác, chàng cất bước tiếp tục đi. Chàng đi khoảng một trượng nữa, đột nhiên có ánh sáng lờ mờ. Chàng cả mừng, tưởng sắp ra thoát ra bên ngoài. Không ngờ là không phải. Chàng đã bước đến một khu đường hầm rất lạ. Đường hầm trở nên rộng lớn, nhưng hai bên tường đá có phát ánh sáng lờ mờ xanh biếc. Những ánh sáng đó tức là dạ quang kết thành những tia nhỏ, những sợi chỉ nhăng nhít như là màng nhện. Mỗi khi chàng cử động tiến lên hay là quay đầu, các sợi chỉ lấp lánh xanh dần đó như là chuyển động, tựa hồ như là một mảnh lưới nhện dạ quang khổng lồ đang kết lại xung quanh chàng, sắp sửa trói chặt chàng. Kim Ngang Tiêu kinh hãi vô cùng. Chàng không hiểu mình đã lạc vào một chốn ma quái gì, và đây sẽ có những hiện tượng gì nữa xuất hiện. Kim Ngang Tiêu nhẹ nhẹ cất bước đi nghe ngóng, nhưng xung quanh chàng, những sợi chỉ múa lộn như sắp trói chàng lại khiến chàng kinh hoàng, lại vội dừng bước. Khi dừng chân, các sợi chỉ sáng đó lại đứng yên. Sau vài lần như vậy, Kim Ngang Tiêu nhận thấy rằng đó chỉ là ảo ảnh làm chàng hoa mắt, chứ những vệt sáng như sợi chỉ đó không hề chuyển động. Đó là những vật phát dạo quang ở trên tường của hàng núi. Vì dạo quang lấp lánh chuyển động, nên chàng có cảm tưởng là những sợi chỉ đó cũng chuyển động đó thôi. Sau khi hiểu như vậy, chàng càng yên lòng, cất bước tiếp tục đi, không để ý đến những vệt sáng lấp lánh ở quanh mình. Nhưng chàng vừa đi được mấy bước thì thanh âm quái dị lại nổi lên. Lần này thanh âm rất rõ, đó là những tiếng khóc, có lúc lại như là những tiếng rên rỉ gào thét, có lúc tựa như là những tiếng cười sặc sụa. Đặc biệt là thanh âm có mãnh lực làm Kim Ngang Tiêu hoảng hốt nổi gai ốc. Một nỗi kinh hoàng vô bờ bến xâm chiếm lấy chàng, mà chàng vẫn không thể nào hiểu mình sợ cái gì. Hình như âm thanh kỳ quái đó có khả năng kích động thần kinh hệ, có thể làm con người mất trí hóa điên. Giữa một khung cảnh ma quái trong hang núi không biết sâu đến bao nhiêu trong lòng đất, lại thêm cái ảo ảnh mang nhận dạo quang, thanh âm quái dị như là tiếng hú của ma quỷ, tiếng cười sặc sụa của những linh hồn oan khuất, đã làm cho chàng thanh niên gan dạ đầy mình như là Kim Ngang Tiêu phải sợ hãi đến nỗi muốn ngã lăn ra chết giấc. Phản ứng đầu tiên của chàng là dừng bước, rồi định quay đầu, ù té chạy trở lại để thoát khỏi cảnh ma quái. Nhưng chàng mới lùi được hai bước, chàng lại nghĩ đến kẻ thù. Cầu hồn bang chủ lúc này có lẽ đang đuổi theo chàng trong động núi. Nếu chàng quay lại, tất nhiên sẽ gặp phải hắn, tính mệnh chẳng còn. Kim Ngang Tiêu lại đứng lại, mồ hôi vã ra như tắm, mặc dù gió âm u lạnh buốt. Thanh âm quái dị tiếp tục vang lại, tựa hồ như là cõi âm ti dưới chân chàng đưa lên. Kim Ngang Tiêu cố chấn định tinh thần, cho tâm trí của chàng khỏi rối loạn. Chàng theo đúng phép thở nạp luyện công, hô hấp và vận động nội lực, cố chống chọi. Đột nhiên chàng quát lên một tiếng, theo đúng phương thức của cự linh thần trưởng phát ra một chiều. Nhờ đó khí lực của chàng bỗng tăng trội, Kim Ngang Tiêu tiến lên mấy bước. Thanh âm ghê rợn vẫn tiếp tục. Kim Ngang Tiêu có cảm tưởng, hễ chàng tiến thêm một bước, tiếng quái dị đó càng ghê gớm, càng mãnh liệt. Lúc này chàng vẫn chưa biết tiếng đó phát ra từ phía nào, và tiếng đó là người hay thú. Lại tiến thêm một bước nữa, Kim Ngang Tiêu vã mồ hôi, phải dừng lại. Từ lúc này, chàng chẳng có một sự khác lạ nào nữa. Lúc đầu thanh âm có vẻ từ dưới đất phát lên, mặc dù không biết rõ là chỗ nào. Nhưng sau khi chàng tiến được độ 10 bước, trong tâm trí của chàng bỗng có sự biến đổi lạ lùng. Chàng có cảm tưởng thanh âm ghê gớm đã chui vào óc của chàng, rồi từ trong đầu của chàng tiến ra, hòa nhịp với tiếng phát ở bên ngoài. Trong đầu của chàng cũng có tiếng đó. Đến nước này nếu Kim Ngang Tiêu không phải là người đã luyện được hai thức cự linh thần trường, chắc chắn chàng đã hóa điên khủng mất. Kim Ngang Tiêu bị tiếng đó xuyên vào đầu, đồng thời đầu óc của chàng nhức như là búa bổ, tâm trí rối loạn đến cùng cực, nhưng chàng vẫn đủ sức lờ mờ hiểu rằng chàng đang vượt qua một trận chiến quái dị. Trận chiến không có thanh đồng vách sắt, không có quân canh hay là người càn, mà chỉ có thanh âm ghê gớm như là mạng lưới vô hình. Càng tiến lên, mạng lưới đó càng siết chặt và thanh âm ma quái càng xuyên vào óc. Lúc này dù gan dạ đến thế nào, Kim Ngang Tiêu cũng không tiến lên được nữa. Chàng phải hai tay ôm lấy đầu dừng lại, rồi không tự chủ được, chân nhảy lùi lại 7-8 bước, phải gắng gượng lắm mới đứng lại được, không để cho thanh âm đẩy ra. Kim Ngang Tiêu đứng ở khoảng giữa đường hầm và vân sáng dạ quang như mạng nhện bao quanh chàng. Hình như khi bắt đầu bước vào khúc đường hầm dạ quang này, chàng mới bị thanh âm ma quái cản trở. Chàng đã tiến đến giữa quãng đường hầm dạ quang. Xem ra như vậy, chàng đã tiến được nửa trận tuyến rồi. Nhưng lúc này chàng chỉ muốn bỏ chạy, chạy để thoát ra khỏi quãng đường hầm quái dị. Ý tưởng bỏ chạy thật là vô cùng mãnh liệt. Song Kim Ngang Tiêu vẫn đứng im. Chàng nhớ kẻ tử thủ câu hồn bang chủ đang đuổi theo ở phía sau. Quay đầu lại là đi vào chỗ chết chắc chắn. Kim Ngang Tiêu nhớ lại thấy mấy lời nói của giáo hồn đơn độc hạc. Ông ta bảo đường ra ngoài có, nhưng muốn đi qua phải có một người dũng khí vô song. Tại sao chàng không thể là người có dũng khí vô song đó? Nghĩ vậy, Kim Ngang Tiêu nghiến rằng sử thức thứ hai của cự linh thần trường, để chân khí vận dụng hoàn toàn vào toàn thân, rồi chàng lao tiến về phía trước mấy bước. Thanh âm ghê gớm lại như xoáy vào óc của chàng, tưởng đến nổ thiên linh cái. Kim Ngang Tiêu đã biết, càng tiến lên, thanh âm càng tấn công dữ dội. Nhưng đồng thời chàng lại có niềm tin hy vọng. Thanh âm đó sẽ không thể nào tồn tại mãi. Chàng chỉ cần vượt qua quãng đường dạ quang này là hết trận tuyến và thoát khỏi thanh âm tấn công. Hy vọng tăng lên, chàng cố tiến lên nữa. Chàng vượt qua chỗ mà chàng đã tới lúc nãy, rồi và tiến thêm mấy bước nữa. Mỗi bước là một cố gắng ghê gớm. Hình ảnh Kim Ngang Tiêu lúc này thật kỳ lạ. Chàng như là đang phải chiến đấu với một kẻ thù vô cùng hung hãn. Tiến thêm được khoảng 10 thước nữa, chàng đã thấy cách đó không xa là quãng hầm tối om, tức là hết nơi dạ quang. Dạ quang hết, tức là hết âm thanh quái dị. Phấn khởi, Kim Ngang Tiêu lại bước thêm. Nhưng thanh âm đã tới một mức độ kinh khủng không thể nào tưởng tượng. Mồ hôi xuất ra đầm đìa như tắm. Kim Ngang Tiêu hoa mắt, tưởng muốn ngã lăn ra đất, không thể nào chịu nổi hơn được nữa. Khoảng 10 bước nữa thì Kim Ngang Tiêu đã gần kiệt sức. Bước chân của chàng đã loạng choạng. Chàng nhất định không chịu quay trở lại. Nhưng có lẽ khó lòng tiến lên được nữa, đành kiệt lực nằm chết ở đây thôi. Giữa lúc Kim Ngang Tiêu bắt đầu tuyệt vọng, thì đột nhiên ầm ầm, một tiếng động như là sấm nổ rền vang ở phía xa vọng lại. Không, đó không phải là tiếng sấm, đó là một tiếng hú của một môn nội công thượng thừa. Tiếng đó khác hẳn với âm thanh quái dị cản trở Kim Ngang Tiêu. Âm thanh quái dị âm u tựa như là từ dưới âm ti trong lòng đất đưa lên. Còn tiếng hú rõ ràng là từ trên đỉnh núi đưa xuống. Tiếng hú đó thanh thoát lạ lùng, nói chuyện đến tai Kim Ngang Tiêu, đột nhiên làm tâm thần của chàng phấn chấn hẳn lên, tựa hồ như người đang ở dưới âm cung mù mịt, bỗng trông thấy tia sáng mặt trời. Tâm thần Kim Ngang Tiêu bỗng thấy sáng suốt, chàng tỉnh táo hẳn lại, đồng thời dũng khí gia tăng, khí lực dồi dào. Chàng hít một hơi dài, hai chân bước thoăn thoắt. Trong khi đó âm thanh quái dị như là bị tiếng hú đánh bạt đi, mở ra một đường quang đãng cho Kim Ngang Tiêu tiến lên. Chỉ trong khoảnh khắc khi mà tiếng hú chưa dứt, chàng đã đi thoát khỏi chỗ đường hầm có dạ quang và tiến đến chỗ đường tối. Tiếng hú đã dứt, thanh âm quái dị cũng không còn nữa. Kim Ngang Tiêu đã qua khỏi một cửa ải hết sức là khó khăn. Kim Ngang Tiêu thấy khoan khoái, chàng thở dài nhẹ nhõm, không dám chậm trễ lưu lại nơi này lâu hơn nữa. Chàng quay gót định bước đi thẳng. Chẳng ngờ chỉ đi được vài bước, từ phía sau chàng bỗng có giọng nói lạnh lùng vang lên. Thằng nhỏ kia, hãy khoan đi. Giọng nói đó trầm nhưng âm u ghê rợn làm sao. Kim Ngang Tiêu giật nảy người quay lại vội vàng. Chàng nhìn thấy trên nền đá ở chính giữa hang núi, bỗng có một khối đá bật tung lên. Ầm một tiếng, xoài cát bay tứ tán, phiến đá đã tung sang một bên, để lộ một lỗ hỏm sâu thẳm. Và dưới ánh sáng mờ mờ của những vân đá dạ quang ở phía sau chiếu lại, Kim Ngang Tiêu trông thấy từ lỗ thùng chui lên một con quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng, không thể tự chủ được, vội nhảy lùi lại mấy bước. Nhìn kỹ lại, đó không phải là quái vật, mà chỉ là một người vô cùng quái dị. Người đó vừa nhảy lên, đã cất tiếng cười the thé nói. Cái thằng nhỏ kia, vận khí của nhà ngươi, quả là may mắn lắm đấy. Kim Ngang Tiêu hơi yên lòng, thấy thái độ của người đó không có vẻ gì ác ý với mình. Chàng định thần lưu ý nhìn kỹ hình dạng của người đó. So với bậc dị nhân chàng vừa gặp khi trước, thì đây quả là một con người quái gở. Sở dĩ lúc thoạt đầu khi mà người đó vừa ở dưới đất nhảy lên, chàng có cảm tưởng như quái vật nửa người nửa quỷ. Đó là vì người đó thấp bé lạ lùng, toàn thân đen ngòm, chàng khác gì một tử thi vừa bị chết thiêu. Nhờ ánh dạ quang trong hang núi, Kim Ngang Tiêu thấy thân hình của người đó, mặt toàn đồ đen, bộ mặt quái gở bị mớ tóc dài lòa xòa che gần kín, chỉ thấy đôi mắt long lanh sáng quắc, tia ra những tia nhìn lạnh người. Chàng vẫn không hiểu nổi, người đó là đàn ông hay đàn bà. Thật là chưa bao giờ chàng trông thấy một người quái dị như vậy ở trên thế gian này. Kim Ngang Tiêu nghe người đó nói như vậy, trong lòng vừa kinh dị vừa khó hiểu, gượng nói. Tiền bối nói như vậy là ý thế nào? Người quái dị cất tiếng cười thè thé nói. Vừa rồi, không biết có kẻ nào dùng công phu thượng thừa, hú lên một tiếng mãnh sư hống ở trên đỉnh núi, giúp cho người vượt qua được quãng đường hầm dạ quang đến đây. Như vậy, chẳng phải nhà người gặp vận hên hay sao? Kim Ngang Tiêu chợt nhớ lại, lúc chàng bị thanh âm quái dị làm cho tán loạn tâm thần, khí lực sắp kiệt, tưởng là sắp ngã đến nơi. May mắn sao có tiếng hú thánh thoát làm cho chàng phấn chấn tinh thần, đồng lời giảm uy lực của thanh âm quái dị, nên chàng mới đi thoát. Té ra tiếng hú đó là mãnh sư hống, công phu tuyệt đỉnh của võ học Phật môn mà trước đây chàng chỉ nghe nói, chứ chưa bao giờ mục kích. Dĩ nhiên Kim Ngang Tiêu không thể nào ngờ, chính Bách Trượng Thiền Sư đã phát mãnh sư hống, vô tình giúp chàng vượt qua giai đoạn hiểm nghèo. Và chính Bách Trượng Thiền Sư cũng không ngờ rằng, tiếng mãnh sư hống của ông chẳng những đẩy lui câu hồn bang, mà còn trợ giúp cho Kim Ngang Tiêu thoát nguy trong lòng núi. Lúc mà Kim Ngang Tiêu nghe tiếng mãnh sư hống, chàng ở sâu trong lòng núi đá, ít ra cũng cách xa trên 10 dặm. Vậy mà chàng còn nghe thấy, xem như vậy đủ hiểu công lực của Bách Trượng Thiền Sư lợi hại đến như thế nào. Kim Ngang Tiêu nhìn người lạ một lát, rồi hỏi. Thì ra là như vậy, thanh âm quái dị vừa rồi chính là do tiền bối phát ra để ngăn cản vãn bối. Người quái dị không trả lời, nhưng cặp mắt sáng quắc loang loáng nhìn Kim Ngang Tiêu từ đầu đến chân, khiến chàng không khỏi thấy rùng mình. Chàng định tìm cách cáo lui, không ngờ chỉ thấp thoáng một chút, thân hình người quái dị đã đến trước mặt chàng. Kim Ngang Tiêu kinh lạ vô cùng. Chàng không hề thấy người đó bước đi, mà cũng không kịp nhận thấy người đó đã dùng thân pháp như thế nào. Chỉ thoáng như là một vệt khói, thân hình người đó đã xuất hiện ở trước mặt chàng rồi. Kim Ngang Tiêu không khỏi hoảng sợ, vội lùi lại một bước. Nhưng mà người quái dị đã vươn tay ra, chộp lấy bả vai bên trái của chàng. Năm ngón tay người đó như năm móc sắt, bấu chặt lấy vai chàng, khiến chàng hết cựa quậy, trong khi cả một bên thân người của chàng như là tê bại hẳn đi. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng, nhưng chàng vẫn làm ra vẻ mạnh dạn, lớn tiếng hỏi. Tôn giáo muốn gì? Người quái dị lại cười thè thé. Nhà người tuy có vận hình, nhờ mãnh sư hống trợ giúp, nên mới vượt qua quãng đường dạ quang đến đây. Xong vừa rồi, nhà người cũng chống chọi được với thanh âm cửu quỷ thôi hồn của ta. Như vậy là nhà người cũng có định lực khá đấy. Từ khi ta ẩn cư, nhà người là người đầu tiên ta gặp. Ta đã có lời thề về việc này, nên là bây giờ ta cứ chiếu theo lời thề đó hành sự. Lúc này Kim Ngang Tiêu đứng gần người đó, chàng thấy tia mắt của người đó có ma lực ghê gớm, làm chàng hoa mắt chóng mặt, không dám nhìn thẳng. Chàng còn nhận thấy một điều kỳ lạ, là tuy người đó có thân hình thấp bé, cánh tay vươn ra nắm lấy bả vai của chàng lại dài quá cỡ. Nghe nói đến lời thề, Kim Ngang Tiêu lo ngại, chưa kịp giải đáp ra sao, bỗng thấy vài đầu nhói như là bị kiềm chặt. Năm ngón tay của người đó siết lại, tựa hồ như là muốn bẻ gãy xương vai của chàng. Kim Ngang Tiêu ối một tiếng, thân hình của chàng bị nhấc bổng lên, rồi đem đi vùn vụt. Đột nhiên Kim Ngang Tiêu hoa mắt, người chàng bị tụt hẳn xuống. Thì ra người đó đã xách chàng nhảy xuống hố, mà vừa rồi y đã chui lên. Qua khỏi miệng hố xuống đến phía dưới, chàng không ngờ thấy ở dưới cũng có một động núi nữa, lớn hơn động ở phía trên. Lúc này Kim Ngang Tiêu bị người lạ xách đi như là xách một con gà. Thân hình của chàng mềm nhũn, không có sức kháng cự, đành để người đó đem đi. Trong chớp mắt, Kim Ngang Tiêu bị đem đến một căn phòng bằng đá vuôn vắn, mỗi bề dài đến 3 trượng, chiều cao đến 2 trượng. Phòng này có đèn thắp sáng, ở bên góc phòng có đầu 4 con quái thú. Kim Ngang Tiêu nhìn mãi, không biết hình con thú đó là hình gì, vì chàng chưa bao giờ trông thấy giống quái thú quái dị như vậy. Trông thì như đầu hiêu, nhưng trên đầu có một cặp sừng rất lớn và nhọn hoắt, cũng chìa ra làm nhiều ngành như là sừng hiêu. Song có khác là ở mỗi đầu sừng đều có điểm một viên ngọc tựa như là minh châu, vì những viên ngọc đó phát sáng, ánh sáng hồng rất là rực rỡ. Kim Ngang Tiêu càng nhìn càng kinh lạ, vì chàng nhận thấy mấy viên ngọc ở đầu sừng không phải là do tay người gắn vào đó, mà có vẻ như là thiên nhiên đã có sẵn ở đầu sừng của con dị thú. Người quái dị thấy chàng nhìn, liền hỏi, đó là đầu con minh châu thú, ngươi chưa từng trông thấy thú này bao giờ hay sao? Kim Ngang Tiêu buột miệng nói, đừng nói là chưa trông thấy, đến nghe cũng chưa ai nói đến bao giờ. Người quái dị cười khanh khách, bước tới một chiếc ghế đá lớn ngồi lên đó, rồi nói, nhà ngươi ở đây sẽ còn gặp nhiều thứ chưa nghe nói đến bao giờ đâu. Kim Ngang Tiêu nghe thấy giọng nói của người đó có vẻ muốn giữ chàng ở lại căn nhà đá dưới hầm núi này. Chàng vội nói, tiền bối, tôi có một món kiêu hận rất là sâu. Kẻ thù của tôi là một người ghê gớm. Tôi ở đây sợ liên lụy đến tiền bối. Xin tiền bối cho phép tôi đi là hơn. Người quái dị bỗng quắc mắt lên sáng rực như là than hồng, sẵn tiếng nói, không, không được. Năm xưa ta đã có lời thề, bất cứ kẻ nào vượt qua được thanh âm cửu quỷ thô hồn của ta, đến được tới đây, ta sẽ thu kẻ đó làm đồ đệ. Kim Ngang Tiêu vừa kinh dị vừa tức cười. Chàng thấy hai lần gặp hai nhân vật quái gở sống ẩn náu trong hang sâu đến tận cùng này, lại đều muốn thu chàng làm đồ đệ. Song chàng tự nhủ, người này với công phu cửu quỷ thô hồn, tuy là lợi hại, nhưng trông có vẻ rất là tà phái, làm sao chàng có thể bái làm sư phụ được. Kim Ngang Tiêu trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi đáp, tiền bối có lòng yêu, tôi cảm tạ mỹ ý đó, nhưng kẻ thù của tôi thật là quá ư lợi hại. Tôi xin nói thật là trước khi đến đây, tôi đã gặp một dị nhân ngồi bên đầm nước, cũng ở trong hang núi. Người đó cố ý lưu tôi lại, nhưng mà khi tôi nói rõ kẻ thù của tôi là ai, vị dị nhân đó đành để cho tôi đi khỏi. Người quái dị hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, phải, phải, tao cũng đang hoài nghi, không hiểu sao lão bất tử đó để cho ngươi đi. Kẻ thù của ngươi là ai vậy? Kim Ngang Tiêu đáp, kẻ thù của tôi là câu hồn bang. Chàng nói xong 3 chữ câu hồn bang, tưởng nhất định người quái dị sẽ truy hỏi chàng câu hồn bang lai lịch như thế nào. Không ngờ người đó nghe thấy 3 chữ đó, liền giận mình sửng sốt, đoàn cất tiếng cười khà khà nói, ồ, thưởng ai, hóa ra là câu hồn bang. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên hết sức, chàng vội hỏi, tiền bối đã biết câu hồn bang? Người quái dị cười lớn, dĩ nhiên ta biết, tuy ta ở trong hang sâu, ở trong hang núi này, nhưng khác gì năm xưa ta ở Miêu Cương, phàm việc trong thiên hạ, không có việc gì ta không biết. Kim Ngang Tiêu thoáng nghe thấy câu năm xưa ta ở Miêu Cương, chàng đã giận mình kinh hãi. Rồi những danh từ mưu cường, kiều quỷ thôi hồn làm cho chàng chợt nghĩ đến một nhân vật ghê gớm, có thể nói là tuyệt đỉnh cao nhân thời trước. Nhưng trong lúc cấp bách, chàng chưa nghĩ ra tên người đó. Chàng ngắm nhìn con người quái dị và lên tiếng hỏi. Chẳng hay tiền bối quý tính cao danh là gì, có thể cho kẻ hậu sinh này biết được hay không? Người quái dị xua tay. Thôi, chuyện đó rồi sau ngươi sẽ biết. Nhưng bây giờ, ngươi hãy theo đúng lời nguyện ước của ta, bái ta làm sư phụ, rồi hắn nói chuyện. Kim Ngang Tiêu vội tìm lối hoãn bình. Chắc là tiền bối chưa biết, câu hồn bang lợi hại ghê gớm như thế nào. Mấy năm gần đây... Người quái dị không để cho chàng nói hết câu, tay y vung lên, ống tay áo rộng phất thành một luồng kinh lực. Luồng kinh lực đó bay đến Kim Ngang Tiêu, rất nhẹ nhàng như gió thoảng. Nhưng hơi khí trong người của chàng đảo truyền làm chàng nghẹt thở. Đang nói, bỗng phải dừng lại. Người quái dị có vẻ nóng ruột, lắc đầu nói. Khỏi phải nói, ta biết rồi, câu hồn bang với ta cũng như là một người. Câu nói đó khác nào như là sét nổ ngang đầu Kim Ngang Tiêu. Chàng thất thanh kêu lên. Tiền bối nói sao? Người quái dị cười khanh khách. Một khi người đã bái ta làm sư phụ, người với câu hồn bàng cũng như người một nhà, còn lo ngại gì nữa? Dù có thủ án thế nào cũng xóa bỏ hết. Người khỏi phải nói đến chuyện đó nữa. Kim Ngang Tiêu kinh hãi, không còn hồn vía nào nữa. Chàng bất giác lùi lại luôn mấy bước. Tự oán số phận quá khắt khe, một lần nữa lại đưa chàng vào hang hùm ổ rắn. Chàng nghẹn ngào, cố gắng gượng mới thoát ra được mấy lời tuyệt vọng. Thì ra tiền bối là người của câu hồn bang. Người quái dị vẫn cười. Điều đó người khỏi cần hỏi làm gì, vì không có quan hệ gì hết. Nhà người chỉ cần biết bái ta là sư phụ mật hồi. Sau khi thu người làm đồ đệ, ta sẽ đem một phần võ công của ta truyền thụ cho ngươi. Ngươi sẽ trở thành một bậc kỳ tài trong võ lâm. Ta không đòi hỏi ngươi đền ơn đáp nghĩa gì hết. Chỉ cần sau khi ngươi học thành tài, ngươi làm cho ta một việc mà thôi. Môn quy của ta không có gì nghiêm ngặt. Sau khi ngươi học thành tài, ngươi có thể tự do hành động theo ý ngươi, không hề ràng buộc điều gì hết. Người đó nói một hơi dài, như thể Kim Ngang Tiêu đã bằng lòng bái y làm sư phụ rồi. Kim Ngang Tiêu choáng váng đầu óc, không còn hơi sức nào chú ý nghe những lời nói nữa. Chàng không để cho người đó nói hết, vùng nói lớn. Tiền bối có biết, câu hồn bang với tôi có một mối thù hận như thế nào hay không? Người quái dị điền nhiên đáp. Ta nào có biết, thù hận gì, cho đến thù giết cha giết mẹ là cùng chứ gì. Kim Ngang Tiêu không khỏi ngạc nhiên, đến mối thù như vậy mà người này vẫn coi như không. Có vẻ sẵn sàng cởi mở hết. Như vậy đủ hiểu, y muốn thu chàng làm đồ đệ hết sức. Thế để làm gì vậy? Kim Ngang Tiêu từ từ gật đầu, chậm rãi nói. Đúng, là một mối thù sâu như biển. Toàn thể gia đình tôi đã bị câu hồn bang sát hại. Người quái dị vẫn điềm nhiên như không, xua tay nói. Hay, cái chuyện là nhỏ nhặt, đáng kể gì. Nhà ngươi không chết, còn sống đến ngày này, chẳng phải là may mắn lắm sao? Kim Ngang Tiêu nghe nói, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Chàng nghiến răng, trong lòng căm hận đến cực điểm. Sự tức giận làm chàng mở trí óc, quên cả sự nguy hiểm. Căm hận, nỗi khốn khổ khiến chàng như là điên cuồng, không sao tự chủ được nữa. Đột nhiên chàng rú lên một tiếng kinh khủng, hai tay vung ra như gió, vận dụng toàn lực tấn công người quái dị hai chiều cực kỳ mãnh liệt. Chàng vừa dứt chiêu, vừa lao cả người vào. Thế công đó là một thế liều lĩnh quyết tử. Khi Kim Ngang Tiêu vừa xuất chiêu tấn công, sắc mặt người quái dị bỗng lộ vẻ giận dữ. Nhưng chỉ thoáng trong chớp mắt, vẻ mặt đó bỗng biến đổi, có vẻ kinh dị lạ thường. Tuy thấy Kim Ngang Tiêu tấn công liều lĩnh như vậy, người quái dị trước sau vẫn ngồi im trên ghế đá như là một pho tượng. Bốp, bốp, bốp, bốp. Bốn tiếng khô khan vang lên. Hai chiêu của Kim Ngang Tiêu, mỗi chiêu hai trường đều đánh trúng thân người người quái dị. Nhưng người đó vẫn ngồi im không nhúc nhích, ném mặt lại càng có vẻ ngạc nhiên. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng nhận thấy rằng bốn trường của chàng đánh ra kình lực thật là mạnh, nhưng không hiểu sao trường lực của chàng đụng đến người đó là tan biến đi ngay, như thể một con trâu đất chìm xuống dưới biển bị tan biến đi không còn tăm hơi đâu hết. Bốn chiều đánh trúng đích, người quái dị vẫn ngồi im. Nhưng ngược lại, Kim Ngang Tiêu cảm thấy từ thân thể của người đó phát ra một sức mạnh âm nhu lạ thường, đẩy chàng lùi lại đến 7-8 bước, không sao gượng lại được. Kim Ngang Tiêu tuyệt vọng, nhận thấy người đó võ công quá cao, sức mình như châu chấu đá xe mà thôi. Chàng ngây người ra khoảnh khắc, rồi xoay người, nhún nhảy vọt đi, định chạy ra ngoài căn phòng bằng đá. Giữa lúc Kim Ngang Tiêu nhảy vọt lên cao đến 7-8 xích, người quái dị bỗng đưa tay lên, hướng về Kim Ngang Tiêu khẽ phất ống tay áo. Lập tức, một sức hút mạnh mẽ dị thường kéo ngược Kim Ngang Tiêu trở lại, khiến chàng từ trên cao rớt bịch xuống đất và rớt đúng vào nơi trước mặt người nọ. Người quái dị xuất thủ nhanh như chớp nhoáng, tay đưa ra chụp lấy bả vai Kim Ngang Tiêu, khiến chàng không cựa quậy được nữa. Ngay lúc đó, một tiếng rú thanh thoát bỗng từ xa vang vẳng lại. Kim Ngang Tiêu nghe tiếng rú đó liền lạnh toát xương sống, bởi vì chàng nghe rõ đó là tiếng rú quen thuộc của câu hồn bang chủ. Thì ra câu hồn bang chủ đã đuổi tới nơi rồi. Kim Ngang Tiêu hoàn toàn tuyệt vọng, chàng đã tưởng cố tìm một đường thoát, nhưng thế này khiến chàng bị dồn vào đường cùng, không chỗ thoát thân. Chàng thở dài một tiếng, đành mặc cho số phận, không vùng cựa được nữa. Chợt thấy người quái dị hỏi: "Kẻ đuổi theo ngươi đến đây là ai?" Kim Ngang Tiêu lạnh lùng đáp: "Là câu hồn bang chủ." Chỉ trong khoảng thời gian ngắn hai câu vấn đáp đó, tiếng rú của câu hồn bang chủ trước còn xa, nay đã đến gần, tựa hồ như là trên con đường hầm dạ quang ở ngay trước mặt con đường. Đột nhiên người quái dị phát ra ba tiếng thét rất là ngắn. Ba tiếng đó tạo thành một thanh âm quái dị mà Kim Ngang Tiêu đã nghe trước đây. Như có điều lạ là lúc này ở ngay sát cạnh nơi phát ra âm thanh, Kim Ngang Tiêu không hề bị chấn động dữ dội như là lúc chàng còn ở trong hầm đường dạ quang. Thanh âm quái dị vừa phát ra, tiếng rú của câu hồn bang chủ lập tức đình chỉ. Nhưng liền theo đó, phía trước căn nhà đá nơi có cửa chui lên mặt hầm, một bóng người từ phía trên sa xuống nhanh như điện chớp. Kim Ngang Tiêu định thần nhìn, người vừa nhảy xuống mặc quần áo đen, mặt đeo mặt nạ bằng đồng, đó chính là câu hồn bang chủ. Câu hồn bang chủ như chim cắt nhảy vọt vào trong căn nhà đá, đôi mắt sáng quắc nhưng mà lạnh lùng như là mắt rắn chiếu thẳng vào người Kim Ngang Tiêu. Dĩ nhiên câu hồn bang chủ đã nhận ra ngay Kim Ngang Tiêu, vì chàng đã bỏ mặt nạ bằng đồng từ lâu. Câu hồn bang chủ cười gằn: "Ồ, thế ra là ngươi." Câu hồn bang chủ đang căm hận, không biết kẻ nào đã đột nhập vào bang của hắn nên đã cố tình đuổi theo, nay hắn mới biết sự thật. Kim Ngang Tiêu biết là sắp chết đến nơi, chàng đâu có cần sợ hãi gì nữa. Bởi vậy nghe câu của câu hồn bang chủ nói vậy, chàng cười nhạt một tiếng. Câu hồn bang chủ quay đầu nhìn đến con người quái dị. Kim Ngang Tiêu đã tưởng hai người này phải quen biết nhau. Ai ngờ lúc này trông thấy câu hồn bang chủ và người quái dị sững sờ ngắm nhìn nhau, như thể họ mới gặp lần đầu tiên. Kim Ngang Tiêu cảm thấy kỳ lạ hết sức. Vừa rồi người quái dị đã nói câu hồn bang chủ đối với y cũng như là người nhà, vậy mà lúc này rõ rệt là hai người không quen biết với nhau. Nhưng Kim Ngang Tiêu còn thấy nhiều sự lạ lùng quái gở hơn nữa. Câu hồn bang chủ đứng ngắm nhìn người quái dị hồi lâu, rồi bỗng cất tiếng hỏi: Người có phải là mẹ tôi đó không?" Câu nói quá kinh dị đó làm cho Kim Ngang Tiêu sững sờ, không tin nổi vào tai của mình nữa.